Bách quỷ dị văn hệ liệt vĩnh niên ký, chương 2, góc truyện audio.com. Mẫn nhi, chúng ta mau chạy đi, vĩnh niên chỉ có thể nghĩ ra cách tạm thời đó thôi. Mạo phạm thái tuế quả thật là khủng khiếp lắm a hát, cô biết thái tuế sẽ xử trí hai cha con bọn họ sao nữa. Hắn cô muốn mẫn nhi có chuyện, càng cô muốn nó chết. Nương, tại sao chúng ta phải chạy trốn? Vương mẫn khó hiểu, cha chẳng phải là muốn cưới nương sao? Nếu như vậy thì gia đình bọn họ đã được đoàn tụ. Còn trốn làm gì, sự tình khẩn cấp, vĩnh niên cũng cô quan tâm đến cách xưng hô có vấn đề của con mình nữa. Hắn lo lắng thu thập hành lý, ngoan, chúng ta phải chạy nhanh đi, nếu để y tìm được. Hai hàm răng của vĩnh niên lột cục đánh vào nhau, nương dường như cô thích cha lắm nha. Vương mẫn nghĩ thầm, một tia chớp nảy ra trong đầu nó. Có thể nào giải thích như vậy đi, cha cường bạo cưới nương làm tiểu thiếp rồi bị đại phòng ngược đãi. Kết quả là tiểu thiếp chịu cô nổi, nên mới ôm con trốn khỏi ngôi nhà giàu sang. Nghĩ tới nghĩ lui, rất có thể lắm a hát. Vương Mẫn vì cố bổ sung suy luận hoàn mỹ trong đầu mình, nên tích cực giúp nương thu thập hành lý. Nói gì thì nói, dù phụ thân kia có lợi hại ra sao, thì nó cũng cô muốn bị đứa con của má lớn ức hiếp đâu. Sau đó thì huynh đệ tương tàn chỉ vì gia tài kết xù kia. Vĩnh niên tất nhiên là không biết suy nghĩ méo mó trong đầu của Vương Mẫn rồi. Hai người thừa dịp đêm tối trốn ra thôn, đêm khuya lạnh lẽo tối đến độ giơ bàn tay ra cũng cô thấy được năm ngón. Hai người cứ men theo đường ven núi mà chạy, Vương Mẫn rất ngoan ngoãn theo sát bước chân của Vĩnh Niên. Trốn chạy hết hai canh giờ vẫn chưa cảm thấy mệt, nhìn con buồn ngủ cô ngừng dụi mắt, lòng Vĩnh Niên cảm thấy đau xót thương nó vô cùng. Liền tìm một chỗ tránh gió mà nghĩ tạm, Mẫn Nhi, ngoan, mệt mỏi thì ngủ một chút đi nha, không phải chúng ta đang chạy trốn sao? Vương Mẫn ngáp một cái, nhớ lại cái giường êm ái của mình, giờ thật muốn ngủ ngay một giấc thật ngon đi a hát. Cứ ngủ đi, đến hừng đông phụ thân sẽ gọi con dậy nha. Vĩnh Niên dịu dàng vuốt tóc con mình, lấy từ trong bao hành lý ra một cái áo ấm, lót làm nệm lưng, rồi lại dỗ nó ngủ. Chẳng lâu sau thì Vương Mẫn đã tiến vào mông đẹp, Vĩnh Niên nhìn sao đang nhạt dần trên bầu trời đến ngây ngốc. Xung quanh thật yên lặng, đến một tiếng côn trùng kêu cũng cô có, không gian như một chiếc màn đen bất tận bao phủ xuống. Tối đến độ cô thấy được tia sáng nào cả, ước chừng còn khoảng một canh giờ sau là trời bắt đầu sáng. Bóng tối trước bình minh mới là thứ đáng sợ nhất, Vĩnh Niên theo bản năng ôm chặt con vào lòng mình. Bỗng nhiên, Vương Mẫn đang ở trong lòng mình động đậy, dụi dụi mắt từ trong mơ bắt đầu tỉnh lại. Mẫn Nhi, sao cô ngủ thêm chút nữa đi con? Vĩnh Niên thoáng giật mình, tiểu tổ tông của mình thường ngày phải đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại mà. Ồn quá hà, Vương Mẫn mở miệng than thở. Ồn sao, Vĩnh Niên theo phản xạ cũng nghiêng tai nghe, nhưng mọi thứ vẫn lặng yên như cũ mà. Có người thổi kèn, có người đánh thanh la, còn có người hát nữa. Ồn gần chết luôn, Vương Mẫn hờn dỗi, nương, hay là gần đây có cô nương xuất gia a hát. Vĩnh Niên sờ sờ trán của Vương Mẫn, cô có sốt mà, sao lại nói mê như thế? Con muốn nhìn tân nương một chút, trước giờ đều nghe nói chứ chưa thấy qua kiệu hoa đỏ thầm nha. Vương Mẫn lấy lại tinh thần giờ chân định đi, Vĩnh Niên bất đắc dĩ phải dẫn nó ra đường lớn, chờ chiếc kiệu hư ảo kia đi qua. Tiếng chiêng trống, tiếng kèn, tiếng ca lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng lại gần. Góc truyện audio.com, lúc này Vĩnh Niên cũng loáng thoáng nghe được, thật ra còn có, nhìn sắc trời, hắn cô khỏi bực mình, ai lại đón dâu giờ này thế kia, sắc hồng bắt đầu lộ ra. Vương Mẫn thật nóng lòng kiễng chân lên nhìn, lớn quá đi mất, có cả trăm người mặc hồng y trên trống vang trời từ từ xuất hiện, thêm vào là mấy chục cây cột buộc tơ lụa cô ngừng tung bay theo gió. Tiếng thanh la như xé nát cả chân trời, tiếp theo là kiệu hoa đỏ thẫm của tân nương hiện ra trước mắt. Đúng thật là kiệu lớn tám người khiêng, người đi đưa ít nhất cũng 200-300, Vĩnh Niên lắp bắp kinh hãi, xem ra là quý nhân cưới dâu rồi. Màn kiệu được dệt bằng tơ thật mềm mại, bên ngoài đính thêm những hạt châu kết lại thành hoa. Hạt nào hạt nấy đều phát sáng ôn nhuận, viền còn được khảm thêm một con phượng hoàng bằng ngọc hoa lệ. Kia thật phát ra khí thế bức người mà, sau kiệu còn có một chiếc kiệu nhỏ màu vàng đi theo. Tuy cô đẹp đẽ chân quý bằng kiệu hoa, nhưng cũng tự tỏa ra sự uy nghi. Một loạt người nhằm ngay phụ tử của Vĩnh Niên mà đến. Chân hắn như mọc rễ dưới đất, cô thể động đậy được. Hắn biết mình nên tránh đi, nhưng thân thể lại cô nghe theo, cứ đứng mãi ở đó. Hai cổ kiệu càng lúc càng gần, đến ngay trước mặt Vĩnh Niên thì dừng hẳn lại. Mọi người đều dừng lại, kèn, trống, thanh la, như được sắp xếp từ trước cũng đồng loạt dừng lại. Lúc đó trên đường bỗng lặng ngắt như tờ, Vĩnh Niên lòng cảm thấy quái dị nhưng cô thể nào bước đi được. Kiệu hoa đỏ thẫm lặng lặng dừng trước mặt, màn kiệu đỏ tựa lửa cháy tựa hồ đang thôi miên Vĩnh Niên vậy. Hai bên vẫn còn đang giằng co, Vương Mẫn bỗng reo vui xong chạy đến kiệu nhỏ phía sau. Vĩnh Niên hoảng hốt như vừa tỉnh lại, thân hình bắt đầu cử động. Mẫn Nhi về ngay, vừa mới dứt lời, dường như có gì đó đẩy vào lưng hắn một cái. Vĩnh Niên nhanh chóng té vào trong kiệu. Mẫn Nhi, sau khi ổn định, Vĩnh Niên lo lắng muốn chạy ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng cô thể nhấc màn kiệu lên được. Thả ta ra, các người là ai? Không có người trả lời nghi vấn của Vĩnh Niên. Xung quanh truyền đến tiếng cười nói hư ảo, lúc như gần cạnh bên, lúc lại xa tích chân trời. Dọa cho hắn toàn thân đều sờn cả gai ốc. Vĩnh Niên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đầu gối nhũng ra, cô cách gì đứng dậy được. Đầu óc đang trống rỗng, cô biết làm sao, thì bỗng nhiên gió lạnh thổi đến, mặt đất bắt đầu run chuyển. Vĩnh Niên ngồi trong kiệu cũng chật vật theo, hết ngã qua phải lại sang trái. Cảm giác dưới chân bất ổn, cỗ kiệu cô cánh mà bay lên. Vĩnh Niên thầm kêu thảm một tiếng, rồi bị rơi ra khỏi kiệu. Gió mạnh ù ù như một sợi tơ đen kéo qua tai. Rầm, một cái chân trong nháy mắt chạm được mặt đất vững vàng. Hắn rớt ngay vào một quan tài màu đen, đoàn người đón dâu bắt đầu rối loạn, kèn trống cứ thay phiên nhau rơi xuống, hơn trăm người gào thét. Nhưng tai Vĩnh Niên lại không nghe được tiếng động nào cả. Vĩnh Niên thần hồn vẫn chưa định, run rẩy đứng lên, nhìn xung quanh, theo bản năng định la lên. Đây có phải là một quan tài màu đen hay sao? Là quan tài bằng liễu thượng đẳng. Bỗng trong cô gian tối đen kia phát ra một giọng nói âm lạnh đầy quỷ dị. Hiền đệ, đừng kêu. Mau ngồi thật vững, người đã lâu cô gặp giờ hiện ra ngay trước mắt. Vĩnh Niên nhất thời cô biết làm sao, lúc này hắn cảm thấy Hồ Sinh thật giống như thiên binh giáng trần. Hồ huynh, đừng nói gì cả, vài tên mặc hỷ phục vẻ mặt đầy tức giận mà tìm kiếm. Góc chuyện audio.com, Hồ Sinh lo lắng ấn Vĩnh Niên vào quan tài, phẩy áo một cái, nắp quan tài cũng đen cô kém lập tức đóng lại. Nhưng mà, Hồ huynh, Mẫn Nhi, trong quan tài, hai người dán sát vào nhau. Vĩnh Niên lòng nóng như lửa đốt nắm chặt lấy áo của Hồ Sinh. Vừa nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu, khiến lòng Hồ Sinh thoáng động một chút. Y quay mặt sang chỗ khác rất trân trọng nằm chắn lên thân của hắn. Ta biết rồi, đừng nói nữa. Vĩnh Niên vội nghe lời cô dám phát ra một tiếng động. Mắt mở to trợn tròn, toàn tâm toàn ý tin tưởng người trước mặt. Quan tài màu đen bắn lên bay giữa cô trung ảo ảo lướt đến, quét ngã bọn tùy tùng, uyển chuyển đảo thành vòng cung rồi dừng lại trước chiếc kiệu nhỏ màu vàng. Nó cô hề chuyển động nữa mà cứ lơ lửng giữa cô trung. Đoàn đón dâu bắt đầu chấn định, cảnh giác quan sát quan tài. Bọn họ chia là hai nhóm, một nhóm quây chặt lấy kiệu nhỏ, san sát dày đặc. Nhóm còn lại thì từ bao vây lấy quan tài. Từng bước một, chiếc kèn trong tay nhanh chóng biến thành lưỡi dao sắc lẹm. Họ từ từ bước đến quan tài chứa Hồ Sinh và Vĩnh Niên. Hồ Sinh thở nhẹ ra, vuốt bấu chặt vào tay của Vĩnh Niên khiến hắn đau đớn nhưng cô dám lên tiếng. Cô khí đặc quánh căng thẳng, sự việc đã đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, Hồ Sinh trợn hai mắt miệng dồn dập phun ra chú văn. Âm thanh trầm trầm đơn điệu cô ngừng chảy vào tai Vĩnh Niên, làm hắn sinh ra cảm giác mê muội, đầu óc cũng cô ngừng hỗn độn theo. Ngay lúc đó toàn bộ chú văn khô khan kia bỗng dừng hắn. Giọng nói trầm thấp của Hồ Sinh tựa hồ như tiếng sấm kéo Vĩnh Niên về thực tại. Hiền đệ, mau gọi tên của Mẫn Nhi đi. Dứt lời y điều khiển quan tài màu đen nhằm thẳng cổ kiệu màu vàng mà vọt tới. Vĩnh Niên liền giật mình, há miệng âm thanh như rôn chuyển trời đất từ trong cổ họng vọt ra. Mẫn Nhi, Mẫn, Nhi, một tiếng kinh động thiên địa, quan tài bằng liễu xem kiệu nhỏ là một cái động lớn mà trực tiếp lao vào. Bọn người hầu xung quanh bị đụng phải té giặt sang hai bên, tiếng rên rỉ cứ thay nhau nổi lên. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Vĩnh Niên vẫn cô chịu im lặng liên tục hét to. Mãi đến khi môi lưỡi đều khô, cổ họng khàn đặc thì cuối cùng cũng nghe. Xoẹt, một tiếng, nắp quan tài mở ra, một cánh tay quen thuộc tiến vào. Nhìn cánh tay tròn tròn đáng yêu kia, nước mắt của Vĩnh Niên nhất thời tuôn trào. Mẫn Nhi à, ôm bảo bối thật chặt vào lòng mình, như sợ nếu cô cẩn thận sẽ biến mất. Nương, đừng khóc, Mẫn Nhi ngây thơ vỗ về, nó vẫn cô hiểu tại sao Vĩnh Niên lại rơi nước mắt nhiều như thế. Mình rõ ràng là cô có nghịch ngợm, rất ngoan ngoãn ngồi trong kiệu đợi mà. Hiền đệ, có gì đợi ra ngoài hãy nói, giờ lửa đã cháy đến chân mày rồi. Hồ Sinh bất đắc dĩ cười khổ, lúc phụ tử bọn họ mừng vui khóc ròng vì trùng phùng, thì nhóm người hầu quanh đó đã tập hợp lại, hình thành một vòng tròn vây chặt lấy quan tài. Sư phụ, Mẫn Nhi khẽ kêu lên một tiếng, nhiều năm rồi cô gặp người sư phụ đã chăm sóc cho nó lúc còn nhỏ này. Tình cảm tưởng niệm tràn đầy trong lòng, nhưng vẫn còn do dự đứng lên. Nó nhớ lời phụ thân đã từng nói. Sư phụ muốn ăn mình sao? Vùi đầu vào lòng ngực của Vĩnh Niên, mắt lén nhìn. Chỉ thấy đối phương, mặt mũi tuấn tú, đang rất căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài. Căn bản là cô phát hiện lòng đứa bé này đã dao động. Sư phụ, bọn họ là phụ thân phái đến đón chúng ta mà. Mẫn Nhi cô chút do dự quyết định mở miệng, khóc chuyện audio.com. Bọn ở ngoài đã vây đặc quan tài, gương mặt đoan chính lúc nãy giờ bắt đầu thay đổi, hơi thở cũng theo đó mà tanh hôi vô cùng. Thằng ngốc này, dạy con nhiều như thế đều uổng công. Hồ Sinh bực mình, quay đầu lại trừng mắt liếc Mẫn Nhi một cái. Sau đó tiếp tục quan sát bên ngoài mà tính đối sách. Bọn bên ngoài cô phải người hầu của Thái Tuế đâu, mà là tay sai của Thao Thiết đó. Lúc nói đến hai chữ Thao Thiết, Hồ Sinh cô khỏi dùng mình một cái. Các người vừa ra khỏi kết giới là nó ngửi được ngay. Sắc mặt của Vĩnh Niên thoáng cái trở trắng bạch như giấy, ôm Mẫn Nhi chặt đến độ cô thở nổi. Thao Thiết là gì thế ạ? Vốn tò mò, bảo bối chẳng phân biệt được giờ là lúc nào mà hỏi ngay. Hồ Sinh hung hăng điểm lên gương mặt non tơ của Mẫn Nhi một đạo hồng ấn, bực bội trả lời. Nó là con yêu quái vô cùng khủng khiếp, nổi tiếng là tham ăn, đang đợi đem tiểu thái tuế ngươi về làm thịt đấy. Vĩnh Niên nghe xong, xém chút nữa là xỉu ngay tại chỗ rồi. Mẫn Nhi chỉ à một tiếng, sắc mặt vẫn cô thay đổi, nhưng đã giảm bớt nghi ngờ với Hồ Sinh. Thân thể nó nhất thời nóng lên. Sư phụ là lợi hại nhất nha, nhất định có thể cứu chúng ta mà, phải cô? Hồ cười sống sượng, nếu có thêm vài đứa con cô nghe lời thế kia có cứu cũng như cô thôi. Hay là ta vứt con lại để ác thú kia ăn thịt cho rồi đi. Còn ta thì dẫn hiền đệ cao chạy xa bay, thế có phải hơn cô? Mẫn Nhi tất nhiên là biết Hồ Sinh đang hờn dỗi, nói mát mẻ vài câu thôi. Nên ngượng ngùng hắc hắc cười vài tiếng. Bất quá, Vĩnh Niên lại rất khẩn trương, sợ Hồ Sinh sinh giận Mẫn Nhi thật mà bỏ nó lại. Thế là hắn quýnh quán cầu xin, Hồ huynh, Hồ Sinh thở dài, hiền đệ ta còn không biết lòng của ngươi sao, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần cầm cự đến Hừng Đông coi như là qua được ải này. Nói xong thì cô khí bên ngoài liền biến đổi, mắt Hồ Sinh bỗng sáng quát lên, cô xong rồi, nhân vật chính đến rồi a hát, lớp ngụy trang của bọn người hầu liền tan biến, lộ ra gương mặt thật trắng bệch nứt nẻ những lằn đen tựa như tường thành đổ nát lâu năm rồi cô được tu sửa lại vậy. Bọn chúng mở miệng phun ra một làn hơi đầy tanh tưởi. Chất lỏng màu xanh đặc quánh theo những kẽ nước kia mà ứa ra. Tứ chi cháy đen cứ thế vươn dài, tựa như một thân cây lớn. Xương ngón tay cũng dài ra đâm toạt ra khỏi da. Giờ đây dưới ánh trăng, nó trở nên sắc nhọn, lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi. Vĩnh Niên sợ tới mức nhắm chặt mắt, hy vọng cảnh tượng địa ngục này chỉ là ác mộng. Bọn quái vật từ từ quây chặt lấy họ, chậm rãi chuẩn bị chờ chủ nhân hạ lệnh. Mặt đất hơi chấn động, Vĩnh Niên tưởng chừng mình bị ảo giác, nhưng ngay sau đó nó lại run chuyển, càng lúc càng cô ngừng run động mà cỗ kiệu kia chính là trung tâm, càng lúc càng rung lắc dữ dội. Vĩnh Niên răng đánh vào nhau, thân thể dường như cô thuộc về hắn nữa, cô khí vô hình áp bức đến độ cô thể thở nổi nữa. Vĩnh Niên sợ đến sắc mặt trắng bệch nhắm chặt mắt lại, cô dám nhìn thêm nữa. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng ôm chặt Mẫn Nhi vào lòng mình, dùng tấm lưng đơn bạc gầy gò mà bảo vệ con mình. Tuy hỏa đã đến nơi, nhưng Mẫn Nhi một chút sợ hãi cũng cô có. Nó vẫn nép vào lòng Vĩnh Niên, đầu hơi lộ ra nhìn sư phụ. Đôi mắt trong veo như nước mở to, cô thèm chớp cứ chăm chú về phía trước. Trong đầu nữa tò mò nữa cảnh giác, đây là minh chứng rõ ràng cho ngé mới sinh cô sợ hổ a hát. Mặt đất phía trước bỗng nứt ra càng lúc càng lớn, hình thành một bờ vực sâu cô thấy đáy. Góc chuyện audio.com, hướng gió cũng biến đổi, cô khí xung quanh như ngưng đọng lại. Từ rảnh nứt bỗng xuất hiện một cơn lốc gió như đao sắt cuồn cuồng thét gào. Vĩnh Niên thật bất lực, lòng cô ngừng niệm Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ơi, thỉnh người cứu lấy chút huyết mạch của vương gia đi ạ. Không biết Quan Thế Âm có nghe được lời cầu nguyện của Vĩnh Niên cô. Chỉ biết trong rừng bỗng vang lên tiếng gầm nhẹ thật khàn đục. Cảm giác như điểm gỡ đang bao phủ trên đầu, gió trong cái khe đã ngừng, nhưng có vẻ như là sự yên lặng trước bão tố. Cô khí như một con rắn đen thảm từ đó thoát ra ngoài. Bọn quái vật quanh đó hưởng được luồn khí này thì sắc nhọn giống lên vang trời. Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh hơn một chút, cuối cùng ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng. Cô khí nóng dần lên, đến hơi thở ra cũng biến thành sương mờ. Đợi một lúc lâu cũng cô thấy động tĩnh, Vĩnh Niên nhịn không được liền mở ra một bên mắt hơi nghiêng đầu, lén đánh giá tình huống hiện tại. Chính vào lúc này, dường như có người cầm hai chiếc đèn màu xanh lục tiến đến. Vĩnh Niên không khỏi mở to hai mắt nhìn chừng chừng, hắn ngạc nhiên đến nổi miệng há hốc ra nhất thời quên khép lại. Đây là bộ dáng của quái thú Ahat, chỉ có một cái đầu thật to, da thịt cháy đen nhăn nhúm lại. Toàn thân phát ra một luồng khí màu xám đen, miệng đỏ như máu với răng nanh rất dài cơ hồ chiếm hết toàn bộ gương mặt, thỉnh thoảng lại chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, mỗi khi rơi xuống mặt đất thì cháy xém hình thành lỗ đen như miệng chén. Trong đôi mắt màu xanh kia chứa đầy tham dục, nó cũng cô động đậy mà nhìn bọn họ trừng trừng. Như đang quan sát mồi ngon. Đây là Thao Thiết, chương này có nhắc đến một quái vật là Thao Thiết. Đây là một yêu quái nổi tiếng của TQ. Để hữu giới thiệu sơ với các bạn nha. Thật ra hình dạng mà tác giả trong truyện chính là hình dáng nguyên thủy, được nghiên cứu là xuất hiện sớm nhất cả Thao Thiết. Theo truyền thuyết phổ biến nhất, cũng có nghiên cứu là xưa nhất, thì Thao Thiết là một trong 9 người con của rồng, đầu to, miệng rộng tham ăn, thấy gì cũng ngấu nghiến không ngừng. Cuối cùng nó thành biểu tượng cho sự tham lam và thường được vẽ vào đồ dùng đựng thức ăn để nhắc nhở mọi người. Theo nghĩa này thì nó được xếp vào nhóm thần thú. Đây là cái ly được làm theo hình Thao Thiết. Sau đó, theo thời gian và sự phân hóa phức tạp của chế độ phong kiến Trung Hoa, thì Thao Thiết dần dần biến đổi. Bắt đầu từ thời Thương, kéo dài đến sau này, trong nhiều tài liệu ghi chép còn lưu hành đến nay thì nó lại thuộc họ. Lang, sói, hình dáng bên là tập hợp của hổ, xương dương, hươu mắt to lồi cả ra ngoài, quan trọng nhất là có miệng rộng và sừng. Vẫn là tham ăn vô độ, nhưng thời này người ta bắt đầu cho đúc hình Thao Thiết vào đỉnh đồng, hay áo giáp hoặc vũ khí chiến đấu để tượng trưng cho sự thôn tính đế vương, tạo nên một nét văn hóa khá lớn trong nền văn minh bên sông Hoàng Hà. Và đặc biệt thì những tài liệu này lại xếp Thao Thiết vào quái thú. Sau đó khi du nhập qua Nhật Bản rồi tương tác lại thì thỉnh thoảng Thao Thiết được vẽ thành quái thú với hai cái miệng lua, đây là đỉnh đồng có hình Thao Thiết. Khách chương.